Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 43, 43, ngựa giống pháo hôi 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện báo do bác sĩ Tiền gửi tới. Nói muốn Lưu Đại Ngân mang cho bọn họ 7 con gà nướng. Ngày 29 tháng 9 đưa tới nhà bác sĩ Tiền. Lý Lưu Trụ đọc điện báo xong. Lý Tam Thuận cầm điện báo lăn qua lộn lại xem vài lần. Hỏi, con trai, con không đọc sai chứ? Người ta thật sự lại muốn mua 7 con gà nướng. Lý Lưu Trụ bị nghi ngờ. Có chút ấm ức. Cha, con không đọc sai. Lý Tam Thuận lại quay sang hỏi Lưu Đại Ngân. Bà xem, không lễ, không tết. Bọn họ mua nhiều gà nướng như vậy làm gì? Không phải kẻ lừa đảo chứ? Tam Thuận, Lưu Đại Ngân gọi thẳng tên chồng. Lý Tam Thuận lập tức ngồi thẳng người. Nghe vợ dạy dỗ, Lưu Đại Ngân bị dáng vẻ đó chọc cười. Đã là vợ chồng già rồi. Sao ông ấy vẫn khôi hài như vậy nhỉ? Lúc ở tỉnh thành, tôi đã đưa địa chỉ nhà chúng ta cho bác sĩ Tiền. Người khác muốn lừa chúng ta cũng không có địa chỉ nhà. Hơn nữa, chúng ta là nông dân nghèo khổ. Người khác lừa chúng ta có ích lợi gì? Lừa đảo đâu phải người lương thiện. Sao có thể làm chuyện không có lợi ích? Còn về vì sao bác sĩ Tiền lại mua nhiều gà nướng như vậy? Tôi đã đoán được đại khái nguyên nhân rồi. Lý Lưu Trụ và Lý Tam Thuận sốt ruột hỏi. Nguyên nhân gì? Bà mau nói đi. Cố ý úp úp mở mở. Sốt ruột chết người. Lưu Đại Ngân nhìn vẻ mặt hai cha con gần như không khác gì nhau. Bật cười. Cười đủ rồi mới chậm rãi nói. Bác sĩ Tiền muốn chúng ta đưa trước 29 tháng 9. Khả năng dùng tế mổ mả đầu tháng 10. Mùng 1 tháng 10 âm lịch còn được gọi là Tết Áo Lạnh. Cũng giống Tết Thanh Minh và rằm tháng 7. Đều là ngày hiến tế tổ tông. Tới ngày hôm đó, mọi người đều đi viếng mồ mả. Đốt vàng mã. Đốt cho tổ tiên vài bộ quần áo mùa đông. Nên gọi là Tết Áo Lạnh. Lý Tam Thuận vỗ đầu. Nói, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nhà ai Tết Áo Lạnh lại không đi viếng mồ mả tổ tiên? Khi viếng mồ mả cúng một con gà nướng. Thêm một bầu rượu sái lâu năm. Tổ tiên có thể mất hứng sao? Nói không chừng hôm đó còn có thân thích tới nhà. Mang gà nướng ra đãi khách cũng có thể diện. Lý Tam Thuận nói xong. Lại hỏi Lưu Đại Ngân. Đại Ngân, lần này chúng ta làm bao nhiêu con gà nướng? Lưu Đại Ngân suy nghĩ cẩn thận. Làm 20 con đi. Vốn dĩ Lý Tam Thuận định nói. Có phải hơi nhiều không? Nhưng nhớ tới lần trước lại nghĩ. Lần trước vợ mình làm thêm 10 con. Không phải cũng bán hết sao? Còn bán hết ngay trên tàu hỏa. Hôm nay là 25 tháng 9. 27 phải bắt đầu làm gà nướng rồi. Phải chuẩn bị mới được. Buổi tối, Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân tới nhà chú Thường Hữu. Chuyển nồi nước chát về nhà. Trong nhà chú Thường Hữu còn nuôi giúp Lưu Đại Ngân 15 con gà. Lưu Đại Ngân bảo bọn họ kiểm tra cân nặng trước. Tối mai sẽ tới bắt. Lưu Đại Ngân đã nói trước với bọn họ. Gà tăng một cân cho bọn họ 3 mao tiền. Lý Thường Hữu liên tục xua tay. Vậy không được. Một mình chú cân không ổn lắm. Cháu cân đi. Chỉ hai vợ chồng bọn họ cân gà sao được. Đây là gà trống nhà Tam Thuận. Nói thế nào cũng phải có một người nhà Tam Thuận cân cùng mới được. Lưu Đại Ngân nâng xe đẩy tay giúp chồng mình. Cười nói. Chú Thường Hữu. Chú cân chúng cháu còn không yên tâm sao? Chú chính là người nổi danh thanh thật đó. Cứ quyết định vé nhé. Gà đặt ở nhà Lý Thường Hữu có 15 con. Trong nhà có 5 con. Tổng cộng 20 con gà trống. Đủ rồi. Lần này lên tỉnh thành. Trong lòng Lưu Đại Ngân mang theo một kế hoạch. Sau này có thể buôn bán thuận lợi hay không? Phải xem vào chuyến lên tỉnh thành lần này. Người nhà họ Lý bắt đầu làm gà nướng. Mùi hương bay tứ tán. Hàng xóm vừa ăn cơm xong lại bắt đầu cảm thấy đói bụng. Mùi gì vậy? Thơm thật đấy. Thơm quá. Nhà ai nấu thịt nhỉ? Tôi ngửi thấy hình như mùi này bay ra từ nhà Tam Thuận. Nhà bọn họ làm món gì ngon vậy? Không phải lại làm gà nướng chứ? Lần trước nhà họ Lý làm nhiều gà nướng mang lên tỉnh thành bái Phật như vậy rồi. Lần này vẫn tiếp tục. Nhà bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền mua gà như vậy? Ai nha, tôi nghe nói nhà họ Lý làm gà nướng để mang đi bán đó. Thật á, bọn họ bán ở đâu? Tỉnh thành à, tôi nhớ rõ bọn họ chỉ ở lại tỉnh thành có một ngày. Chỉ một chốc một lát sau có thể bán hết nhiều gà nướng như vậy. Người nhà họ Lý không hề hay biết tiếng nghị luận bên ngoài. Cho dù biết, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Chỉ cần kiếm được tiền, bị người khác nói vài câu tính cái gì. Làm xong gà nướng, Lưu Đại Ngân và con trai vẫn ngồi tàu hỏa buổi tối lên tỉnh thành. Lần này Lưu Đại Ngân không bán gà nướng trên tàu. Bà ấy muốn đợi lên tỉnh thành rồi làm một vụ lớn. Đã tới nhà bác sĩ tiền một lần. Lần này Lưu Đại Ngân với con trai không cần hỏi thăm. Quen cửa quen nẻo đi tới trước cửa nhà bác sĩ tiền. Lần trước tới nhà bác sĩ tiền, vừa mở cửa đã bị rất nhiều đôi mắt nhìn vào. Lưu trụ thật sự hoảng sợ. Lần này khi gần tới nhà bác sĩ tiền, Lý Lưu trụ thầm hỏi Lưu Đại Ngân. Mẹ nghĩ lần này trong nhà bác sĩ tiền còn nhiều người chờ chúng ta như lần trước không? Lưu Đại Ngân nhỏ giọng nói. Con xem, lần này bác sĩ tiền đặt gà nướng không nhiều như lần trước. Sao có thể có nhiều người? Lý Lưu trụ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Lần trước thật sự làm con sợ muốn chết. Hắn bước đến gõ cửa. Cũng giống lần trước, cửa mau chóng mở ra. Lần này là bà Tiền ra mở cửa. Cách Trương.